Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 dị năng giả, bọn họ sử dụng chính là chiến thuật xa luôn, này vài người công kích thời điểm mặt khác, vài người liền nắm chặt thời gian khôi phục dị năng, tận lực bảo trì dị năng đỉnh trạng thái. Kia chỉ biến dị tang thi cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng đều sẽ không tan đi. Bọn họ cần thiết tùy thời chuẩn bị ứng phó khả năng không biết từ nơi nào chui ra tới biến dị tang thi. Huống chi kia hay chỉ biến dị tang thi còn không có bị xử lý, tùy thời đều có khả năng từ nào đều không chớp mắt hẻm nhỏ toát ra tới. Kia ác mộc giống nhau sàn sạt thanh, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều không nghĩ đang nghe tới rồi. Trương Tiểu Bạch một bên thả ra sấm đánh, một bên bớt thời giờ nói: Thiếu Cố Ninh, ta tổng cảm thấy có điểm không yên ổn. Giả đạo trưởng gật gật đầu tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm. Từ hắn đoán được Cố Ninh chính là ứng khỏe người lúc sau, hắn đối Cố Ninh liền sinh ra phi thường tin cậy cảm giác. Dù sao vô luận phát sinh lại nguy hiểm tình huống, chỉ cần một quay đầu nhìn đến Cố Ninh ở, hắn trong lòng liền nắm chắc. Hiện tại Cố Ninh đột nhiên không còn nữa, tuy rằng bọn họ hiện tại thoạt nhìn rất nghiêu bức, nhưng là trong lòng như thế nào chính là không yên ổn. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có loại như vậy cảm giác. Cố Ninh ở thời điểm bọn họ đảo không cảm thấy, này một đột nhiên không thấy, tổng cảm thấy nơi nào có điểm hư. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, buổi sáng như vậy mạo hiểm một trận chiến đều không có xuất hiện thương vong, cực đại nguyên nhân đều là Cố Ninh vài lần tính quyết định chỉ huy, bao gồm sau lại lấy thân phạm hiểm đối kia chỉ biến dị tang thi tạo thành đòn nghiêm trọng, trực tiếp xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nếu phía trước bọn họ chỉ là đem Cố Ninh trở thành đồng bạn, bằng hữu, như vậy hiện tại bọn họ đã đối Cố Ninh sinh ra một loại kính nể cùng sùng bái cảm giác, đồng thời mơ hồ có điểm đem Cố Ninh trở thành tinh thần lãnh tụ ý tứ. Cơ hồ không có gì ngoài ý muốn, đội ngũ vọt tới ly 11 quảng trường gần nhất kia ra xích tiểu siêu thị. Bốn phía tang thi đều bị dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Hơn nữa lại hướng hứa cái này di động radar, bọn họ đều yên tâm vọt vào nhà này tiểu tâm mà chuỗi siêu thị. Siêu thị môn đại rộng mở, bên trong có bị cướp đoạt quá dấu vết. Quầy thu ngân ngăn kéo đã bị thô lỗ mở ra, bên trong chỉ còn lại có một ít tiền lẻ cùng tiền xu. Hẳn là mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm những người đó cho rằng trận này tai nạn sẽ thực mau quá. Khứ người là money trên kệ để hàng vật phẩm tuy rằng đều bị phiên rối loạn nhưng là vẫn là để lại rất nhiều vật tư, phần lớn là ăn uống. Trương Tiểu Bạch dẫn đầu vọt tới cửa tủ lạnh nơi đó đem tủ lạnh môn mở ra cầm bình bình trang coca. Vừa mở ra liền ừng ực rót mấy mồm to. Sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn than thở thanh. Quen thuộc khí vị vọt tới xoang mũi. Trương Tiểu Bạch ôm coca quả thực cảm động đến muốn khóc. Tam ca liếc bên này liếc mắt một cái sau đó nói: Sở hữu thủy chất đồ vật đều không cần lấy. Chúng ta hiện tại có chung húc chẳng khác nào không kém nước uống. Tận lực nhiều lấy ăn. Đây mới là có thể bảo mệnh đồ vật. Sau đó bình tĩnh đem quầy thu ngân mặt sau yên giá thượng yên. Tất cả đều quét tới rồi ba lô. Bị Trương Tiểu Bạch lên án nói: Kia tam ca ngươi còn lãng phí ba lô trang như vậy nhiều yên. Tam ca trừng mắt, đúng lý hợp tình nói: Ngươi không biết ta không có yên sẽ chết sao? Trương Tiểu Bạch không lời gì để nói, trung hút một bên đem trên kệ để hàng ăn tất cả đều hướng chính mình túi ra rắn quét. Một bên nôn nóng nói, Tam ca, không được a, thứ này nhiều như vậy, dựa chúng ta như vậy mấy cái túi có thể trang nhiều ít a? Thật vất vả tới một lần, mất rất nhiều công sức liền lấy như vậy điểm đồ vật cũng quá không có lời đi. Trung Húc nói đưa tới mọi người phụ họa, Tam ca không biết khi nào đã đem yên cấp điểm thượng. Ngậm thuốc lá nói, kia làm sao bây giờ, chúng ta xe cũng không khai lại đây. Lúc này giả đạo trưởng nói, Tiểu Bạch, nếu không ngươi cùng ta đi ra ngoài tìm xe. Trương Tiểu Bạch sửng sốt. A, giả đạo trưởng ho khan hai tiếng nói, đạo gia tuổi trẻ thời điểm học quá cửa này tay nghề. Đi đi đi, cùng đi cùng đi, ta một người vạn nhất đụng phải tang thi đàn làm sao bây giờ. Nói liền đem Trương Tiểu Bạch liền đẩy mang kéo mang đi ra ngoài. Tam ca dùng hoài nghi ánh mắt nhìn theo giả đạo trưởng đi ra ngoài. Sau đó đối với siêu thị mọi người nói, các ngươi nhìn cái gì, mau nắm chặt thời gian đem nhà này kiếp xong rồi đi nhà dưới. Khi bọn hắn đi ra nhà này tiểu điếm thời điểm, giả đạo trưởng xe cũng đã làm tới rồi. Khi bọn hắn nhìn đến kia chiếc đại hình xe vận tải khai ở cửa siêu thị thời điểm cũng đều là sợ ngây người. Trung Húc nói, đạo trưởng, ngươi quá ngưu bức. Tam ca cũng nói, nhìn không ra tới a. Lão giả, ngươi thật là có điểm bản lĩnh a. Hắc hắc, liền một chút lấy không ra tay tay nghề. Giả đạo trưởng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại là vẻ mặt đắc ý chi sắc, rõ ràng đối mọi người lau mắt mà nhìn thập phần hưởng thụ. Tam ca mấy cái hiểu ý cười, sau đó đều động thủ đem túi da rắn tử tất cả đều trang tới rồi sau thùng xe đi. Đây là một chiếc hàng hóa chuyên chở đại xe vận tải, dung lượng phi thường đại, quả thực có thể lại trang hạ vài cái như vậy loại nhỏ siêu thị. Trương Tiểu Bạch là vui mừng nhất cái kia, đem coca tất cả đều trăng lên xe, còn phi thường chi kỷ cấp hướng hứa đem sữa chua sữa bò này đó tất cả đều trăng lên rồi. Tam ca ngồi trên ghế điều khiển phụ lúc sau đối giả đạo trưởng nói, lão giả, lại đi phía trước khai đại khái cái 200 mét, có cái Hải Ninh Bách Hóa. Lầu một là cái siêu cấp đại siêu thị, bên trong muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Đi đi đi, chúng ta đi chỗ đó, dùng một lần thu phục liền dẹp đường hồi phủ. Giả đạo trưởng một bên đem xe khởi động một bên bất mãn nói, lão Tam, chúng ta không phải nói tốt không gọi ta lão giả sao? Ngươi như vậy chờ một chút đem tất cả mọi người đều cấp dạy hư. Tam ca hung hăng mà chịu một ngụm. Yên nói, thôi đi, ngươi cái này đạo sĩ là thật sự vẫn là giả cũng không biết đâu. Mau lái xe đi. Giả đạo trưởng đối cái này Tam ca thật là một chút biện pháp đều không có. Muốn thay đổi người khác, hắn hiện tại hận không thể đem người cấp đông lạnh thành khắc băng. Xe khai không bao lâu, quả nhiên liền cùng Tam ca nói giống nhau, phía trước có một nhà rất lớn Hải Ninh Bách Hóa. Đem chung quanh tang thi dọn dẹp sạch sẽ lúc sau, Tam ca đem Trung Húc Trương Tiểu Bạch lưu lại phụ trách lưu thủ. Những người khác đều như là sói đói chụp mồi giống nhau kéo túi ra rắn vọt đi vào. Lầu một là cái đại siêu thị, hướng hứa trước dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một chút, đem có tang thi địa phương đều tìm ra tới dọn dẹp qua đi, liền bắt đầu điên cuồng càn quét. Giả đạo trưởng một bên không ngừng đem trên kệ để hàng các loại bánh quy bánh mì hướng túi ra rắn quét, một bên hưng phấn hô, ngoạ tàu, phát tài phát tài. Những người khác trên mặt đều tràn đầy mùa thu hoạch lúc sau nông dân giống nhau thuần phát tươi cười. Trình Minh tươi cười đều mau liệt đến nhĩ sau căn. Lần này vật tư đủ chúng ta ăn một năm đi. Trương Dương một bên bay nhanh đem các loại bánh quy hướng túi ra rắn phủng. Một bên cười ngây ngô nói. Chúng ta hiện tại làm sự ta trước kia nằm mơ còn mơ thấy quá. Không nghĩ tới hôm nay trở thành sự thật. Bọn lính đều phát ra phi thường hạnh phúc tiếng cười. Một sĩ binh bớt thời giờ hô. Ai? Tam ca đâu? Hướng Dật nói. Có thể đi chỗ nào? Khẳng định lại tìm Yên đi như giả đạo trưởng lời nói. Tam ca hiện tại chính sờ đến cái kia bán yên quầy chuyên doanh. Đang điên cuồng càn quét. Một bên như là điên rồi giống nhau hô. Nơi này Yên lão tử tỉnh điểm trừ đều đủ trừ một năm. Không bao giờ dùng quá một cây yên trừ ba ngày khổ nhật tử. Thao, này Yên lão tử trước kia liền trừ cũng chưa trừ quá. Thật con mẹ nó quý. Ha ha ha ha ha ha, hiện tại đều là lão tử. Mấy cái sờ đến bên này binh lính nhìn bên này điên cuồng tam ca lắc lắc đầu. Sau đó yên lặng tránh ra. Tủ lạnh thịt đều hoàn toàn sú. Bên này một khối khu vực đều là thịt nát sú vị. Nhưng là đối với bọn họ tới nói là hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là giả đạo trưởng phi thường đáng tiếc nhìn kia một đám tủ đông thịt nát nói. Đáng tiếc tam ca kéo chính mình kia một đại túi yên. Đem người đều kêu ở bên nhau nói. Trước đem mấy thứ này đều dọn đi ra ngoài. Đợi chút lại đi mặt trên mấy tầng nhìn xem quần áo chân gì đó. Vì thế một đám người đều kéo căng. Phòng túi chuẩn bị trước đem mấy thứ này trước đưa ra đi. Sau đó lại trở về. Mấy người còn kém vài bước đi tới cửa. Một người hình vật thể liền từ cổng lớn bay tiến vào. Phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Ở bóng loáng gạch men sứ thượng trượt một đoạn lúc sau trực tiếp đánh vào Trình Minh trên chân. Người nọ che lại ngực thống khổ trở mình. Trình Minh khiếp sợ thanh âm vang lên. Trung húc kia từ cửa phi tiến vào ngã trên mặt đất người thình lình chính là lưu thủ ở bên ngoài Trung húc. Sao lại thế này? Trình Minh đám người đem Trung húc từ trên mặt đất nâng dậy tới lúc sau khiếp sợ hỏi. Còn không đợi Trung húc trả lời. Lại là một người từ ngoài cửa bay tiến vào. Ngã ở mặt khác một bên. Là đồng dạng lưu thủ ở bên ngoài Trương Tiểu Bạch. Hắn trên bụng thình lình có một cái huyết động. Còn ở ra bên ngoài đổ máu. Trương Tiểu Bạch là biến dị lôi hệ dị năng. Hơn nữa dị năng số lượng khổng lồ. Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Trương Tiểu Bạch so Trung Húc muốn tốt hơn một chút. Tuy rằng bị trọng thương. Lại vẫn là chính mình từ trên mặt đất gian nan bò lên. Sau đó sắc mặt tái nhợt che lại eo bụng phía trên huyết động trừng mắt cổng lớn nói. Là dị năng giả. Trương Tiểu Bạch là biến dị lôi hệ dị năng. Hơn nữa dị năng số lượng khổng lồ. Cái dạng gì dị năng giả mới có thể đem thương thành như vậy? Trương Tiểu Bạch nói còn chưa nói xong. Một hàng bảy người đội ngũ liền từ cổng lớn đi đến. Cầm đầu một cái thân hình cao lớn nam nhân dùng ánh mắt nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Mỉm cười nói, ngượng ngùng, nơi này, còn có bên ngoài kia chiếc xe vận tải. Hiện tại là chúng ta, bên cạnh nhỏ gầy nam nhân nhắc nhở nói. Còn có tinh hạch nam nhân bừng tỉnh một chút, sau đó tiếp tục mỉm cười nói, đúng rồi. Còn có các ngươi trên người tinh hạch cũng đều thuận tiện giao ra đây đi. Hết chương.